Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 65, chương 4. Tây Giang, đối với đại tiểu thư tùy hứng yêu cầu, Lý Phong là nhức đầu không thôi. Mặt trên đám người kia thái độ ám muội không rõ, biểu thị tất cả theo tâm ý của hắn tới. Lý Phong đều muốn dùng chính mình 42 mã đế giày nghiêm khắc quất vào bọn họ 54 mã mặt béo phì trên. Đây nếu là không có việc gì, hết thảy đều còn dễ nói. Nhưng trở lại vừa ra như vậy sốt ruột vấn đề, vậy coi như thật muốn hết. Những quan viên kia vừa nhìn hấp dẫn, từng cái bộ ngực vỗ so với ai khác đều vang. Nói Tây Giang đã bắt đầu kiểm tra toàn diện. Dù sao thì chắc là sẽ không đang phát sinh tập kích sự kiện. Lý Phong nhu liễu nhu nở huyệt thái dương, thật muốn chất vấn bọn họ là làm sao mà biết được. Ở nơi này một đêm, cũng không còn thấy các ngươi ai tới cái điện thoại khẩn cấp gì gì đó. Bất quá tự tay không đánh người mặt tươi cười, nhìn bọn họ kinh nghiệm bản thân hôn cung, cũng nghiêm chỉnh không đáp ứng không phải sao? Tìm cho mình cái cớ. Trên thực tế là đại tiểu thư bên kia thật bất hảo khai báo. Ở tận tình lại nói sau. Nhìn đại tiểu thư nam một bộ, mời tiếp tục ngươi biểu diễn, bộ dạng. Lý Phong cũng biết trở về Doanh Châu việc này phao thang. Bất quá như thế nào đi nữa, chịu đến tập kích cũng quả thật có trách nhiệm của bọn họ. Đại tiểu thư vào ở y viện cùng hắn càng là thoát không khỏi liên quan. Nếu là đại tiểu thư nói lên yêu cầu, vậy lần này nhất định phải làm xinh đẹp. Không phải muốn cho đại tiểu thư nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ cầu vãn hồi trong lòng ấn tượng là tốt rồi. Như vậy cũng không trở thành trở lại Doanh Châu ở tố hắn một khoản. Đó mới là khóc không ra nước mắt. Mấy cái quan viên xem chuyện này coi như là quyết định. Nhất thời mừng rỡ, văn khoa tốt nghiệp bọn họ thậm chí đã thay ngày mai tin tức bắt đầu tốt tiêu đề. Bị đánh lén người đã không còn đáng ngại. Đi ngang qua nhiều mặt nỗ lực, Tokisaki tập đoàn tài chính người thừa kế như trước đối với Tây Giang tràn ngập lòng tin. Nhìn xem, thỏa thỏa phía chính phủ tin tức. Về phần tại sao là nhiều mặt, không tật xấu à, mặt trên hay là muốn phân công, cho bọn hắn chừa chút canh cũng là không tệ rồi. Còn như Kurumi nghĩ như thế nào, bất kể nàng đâu, tiểu cô nương đến lúc đó không muốn, như vậy là chuyện khác rồi, ngược lại bứt ra vừa lui, công lao cùng lắm thì không muốn, bò bò giữ mình mới là đạo lý cứng rắn. Hai ngày này thực sự là sốt ruột đến cực điểm, từ thành phố phát sinh án nổ súng, lượng người đi là thật to trượt, bình thường phi thường náo nhiệt. Người đẩy người tràng cảnh đã không nhìn thấy. Các loại cửa hàng môn tước có thể la, có thẳng thắn trực tiếp cuối cùng. Thiên nột, hai ngày này ngươi biết cho Tây Giang tháng này thu nhập từ thuế mang đến bao nhiêu tổn thất. Thì nhìn bộ dáng như vậy, sợ rằng còn muốn duy trì liên tục vài ngày mới có thể khôi phục bình thường. Cái này đồng hồ còn hướng tỉnh lý chuyển sao? Lão thị trưởng thân thể vốn cũng không tốt. Tối hôm qua một đêm đều không thể ngủ yên, thoạt nhìn lại già vài tuổi, hiện tại có thể rốt cục tới tin mừng rồi. Nghe nói Tokisaki nhà hài tử kia không muốn trở về đi. Không muốn trở về đi tốt, mặc dù có chút quỷ dị, nhưng không ngại có một hảo tâm tình, na tiện đường ở kéo điểm đầu tư, mấy ngày này tổn thất tính là gì? Mưa bụi mà thôi. Nhiều lần khai báo bên kia nhất định phải xử lý tốt. Khi tất yếu có thể dùng xe cảnh sát khai đảo. Hắn cũng không muốn đang nghe cái tiểu cô nương kia chuyện gặp tập kích. Quả thực muốn hắn cái này lão già khọ mệnh a. Vì vậy mấy người kia vẻ mặt vui mừng xử lý tốt tất cả. Vội vàng cho Tây Giang Đại học lên tiếng chào. Vị này chính là trọng lượng cấp nhân vật a. Tâm tình khá một chút. Còn không cho các ngươi quyên điểm kiến thiết tiền. Lý Phong cuối cùng thở dài, gọi những người khác đem không vận đến phi trường chống đạn xe có rèm che cho lái tới. lần này nhưng là không còn trước kiêu căng như vậy rồi. Không có dài hơn, cũng không có cái khác cái gì công năng. Mấy chiếc xe ngoại trừ biển số xe, hầu như giống nhau như đúc, làm cho mọi người không phân biệt rõ. Đến cùng chiếc kia ngồi mới là nhân vật trọng yếu. Còn như na vai, phía trên vết chảy vết đạn, lái đi ra ngoài chẳng phải là cho Tokisaki ra mất mặt. Chớ đừng nhắc tới điểm xấu a. Cùng với cái khác lộn xộn cái gì kiêng kỵ, Tây Giang Đại học đạt được thông chi, việc này cũng không dễ xử lý a. Nhân gia lại không nói rõ góp tiền a. Nói như vậy lại không thể đại động can qua tổ chức cái gì hoan nghênh hội. Cho nên trường học lãnh đạo giai cấp cũng không thể toàn bộ lên a. Như vậy chẳng phải là rất mất mặt. Nhưng nếu như Tokisaki nhà tiểu cô nương cảm giác mình không được coi trọng làm sao bây giờ? Đây cũng là một sự tình a. Ngồi chung một chỗ họp vài tên giáo đồng, cùng với Tây Giang Đại học các hiệu trưởng thảo luận đến cùng nên làm như thế nào. Ở cấp cao nhất bên cạnh vị trí người tựa hồ có điểm sốt ruột. Được rồi, cũng không phải Tokisaki lão gia hỏa kia tự mình đến. Phẫn long trọng như vậy làm cái gì? Ai cũng không phải làm tới làm lui. Làm sao có thời giờ vì chút chuyện nhỏ này liền tụ chung một chỗ? A hát. Nếu như Tokisaki lão gia tử tự mình đến, chỉ sợ cũng sẽ không đến phiên chúng ta Tây Giang Đại học rồi. Nhân gia là cái gì trọng lượng cấp nhân vật, chính ngươi trong lòng có thể không có điểm B cân nhắc sao? Đối diện tên kia người đàn ông trung niên đối chọi gay gắt. Nhìn hai gã giáo đồng ầm ĩ cùng một chỗ, hiệu trưởng phó hiệu trưởng nhóm nhãn quan miệng mũi. Từng cái việc không liên quan đến mình treo thật cao bộ dạng. Tuy là có thể ngồi ở chỗ này, đều là từ người đeo sau có tương đương cường thế bối cảnh người. Nhưng là luôn luôn cái phân chia cao thấp, ngồi ở cấp cao nhất vị trí người lớn tuổi nhu liễu nhu mi tâm. Đồng nhất bắt đầu ông bạn già đều đem vị trí giao cho đời kế tiếp rồi. Nhìn trước mắt ầm ĩ ở chung với nhau hậu bối. Thật vì sau này thương hội cảm thấy lo lắng. Ho nhẹ vài tiếng, na hai gã trung niên nhân mạc ba cổn đã nhiều năm như vậy. Tự nhiên biết từ lúc nào có thể làm càn, từ lúc nào không thể làm càn. Lập tức dừng lại khắc khẩu, lẫn nhau không để ý. Nhân gia Tokisaki tập đoàn tài chính có năng lượng, tự nhiên để cho chúng ta theo không kịp. Tiểu cô nương kia lại là người thừa kế duy nhất. Lời nói khó nghe, thân phận của nàng bây giờ địa vị, đều so với chúng ta những thứ này chiến đấu hơn nửa đời người người hiếu thắng. Cũng đừng nói này, không thực tế, một mã sự tình quy nhất mã sự tình, đoán chừng thị lý quan viên cũng tới không ít, tự nhiên không thể khinh suất đối đãi. Ân, kéo dài thanh âm lão giáo đồng tựa hồ đang quan sát đang ngồi mỗi người. Cuối cùng lấy lại bình tĩnh, há mồm nói rằng, vậy Phạm Hải Cường cùng Tiêu Vãn Tình đi nghênh đón a. Thuận tiện nhiều gọi vài tên hệ chủ nhiệm, còn có chuyện quyên tặng, na cũng không đáng kể, cho Tokisaki nhà người thừa kế lưu cái ấn tượng tốt liền thành. Mấy tháng học sinh trao đổi sống sót, cũng coi như có điểm cảm tình, đến lúc đó ở gặp phải cái gì cản trở. Đi tìm cầu Tokisaki tập đoàn tài chính trợ giúp, bao nhiêu đều sẽ cho các ngươi điểm cơ hội. Nửa câu đầu nói là cho đám hiệu trưởng bọn họ nghe. Nửa câu sau tự nhiên là nói cho hai gã cạnh tranh tới đấu đi hậu bối nghe. Cũng tốt để cho bọn họ học thêm học, cũng không phải là chuyện gì cũng phải dựa vào chính mình. Đừng cả ngày vui ở cái này mảnh đất nhỏ đấu tới đấu lui. Còn chưa đủ mất mặt. Hai người kia tự nhiên cũng là biết, biểu hiện ra bất động thanh sắc, trong lòng lại bắt đầu coi như, chính mình nếu như cùng Tokisaki tập đoàn tài chính tạo nên quan hệ. Vậy sau này nâng cao một bước, cao hơn mấy tầng lầu đều cũng có thể a. Lại nói đối phương còn là một bé gái tử, mặc dù không biết lớn lên dạng gì, nhưng chỉ cần không tính là quá xấu. Đều có thể đi làm cho trong nhà tinh minh con trai đi tới thử xem. không làm được làm một thân ra đi ra. Như vậy Tây Giang thành phố, không phải toàn bộ tỉnh Thiên Nam còn không cho chính mình đi ngang. Phảng phất nhìn ra ý nghĩ của đối phương, ngay từ đầu phản phúng tên trung niên nhân kia, há mồm lên đường phá một người khác nhược điểm. Đinh Đồng a, ngươi cũng đừng làm cho ngươi vậy không thành dụng cụ con trai xuất hiện ở nhân gia tiểu cô nương trước mặt, không làm được làm hư hại sự tình. Đó cùng ngươi có thể thoát không khỏi liên quan a. Âm dương quái khí nói giọng nói, sử dụng vị kia Đinh Đồng quả thực tức bể phổi, lạnh rên một tiếng, cũng vậy, ai, ngươi cũng không phục, nhà ngươi vị kia Đinh Thành nhưng là có ngươi lúc còn trẻ phong phạm a. Cả ngày mở ra xe thể thao tới trong trường học ngâm nước này tiểu cô nương, nghe nói còn làm lớn mấy nữ sinh cái bụng, đơn giản là Tây Giang thành phố không học vấn không nghề nghiệp. Con nhà giàu nhân vật đại biểu a. Ngươi, nhìn hai gã lại khắc khẩu ở chung với nhau hậu bối. Lão giáo đồng thở dài, Chiến Chiến nguy nguy đứng lên, chống gậy vừa muốn đi ra. Một bên Phạm Hải Cường, lợi dụng đúng cơ hội vội vàng giúp đỡ đi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.